Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, là nam nhân liền trống đi tới. Hoàng Miện có thể cảm giác được rõ ràng trái tim của mình tại kịch liệt nhảy lên. Miệng đắng lưỡi khô, con mắt trợn tròn nhìn xem nhà cái ngay tại linh hoạt tẩy bài hai tay. Không có nửa điểm phản ứng, sư phó tương đương. Hoàng Miện đối Phùng Tài Tuấn nói: "Đừng để ta chơi a, ta trước kia cũng là bởi vì đánh bạc, đều đem trong nhà cược phá sản, ta đã thề không còn đụng những này." Phùng Tài Tuấn vẻ mặt ôn hòa nói: "Cái này lại không phải chính ngươi chơi, chỉ là giúp ta đặt cược nhìn bài mà thôi nha, không tính vi phạm lời thề đây này. Xin nhờ, sư phó ta hôm nay vận khí quá nát. Người tổng không muốn nhìn thấy ta đem tiền thua sạch à. Cái này nhà cái tẩy xong bài. Nhíu mày hướng Hoàng Miện hỏi. Ai tương đương chia bài. Áp nhiều ít. Hoàng Miện sững sờ ngay tại chỗ không có động tác. Thẳng đến Phùng Tài Tuấn không kiên nhẫn đẩy hắn. Mới hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Cái gì? Đặt cược nha. Phùng Tài Tuấn thúc giục nói. Không đặt cược làm sao chia bài. A tương đương, Hoàng Miện lúc này mới một mặt kinh hoàng mà bất đắc dĩ từ trước mặt 2 vạn khối tiền bên. Trong, thận trọng rút ra một chương, ấn xuống 100 khối. Nhà cái bật cười nói, A Tuấn, người đồ đệ này lá gan thật là tiểu nha. Thật mất mặt, Phùng Tài Tuấn từ trước mặt mình lại cầm lên hơn 100 khối. Ném vào Hoàng Miện trước mặt nói, ta áp 2 môn. Nhà cái gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu chia bài, nhìn xem một chương tiếp một chương bài poker bay thấp tại trước mặt mình. Hoàng Miện chỉ cảm thấy tựa như là một chương lấy mạng phù bình thường. Nặng nề đặt ở trong lòng của hắn bên trên, mẹ kiếp tương đương cái quỷ gì sao? Cái này cũng được, Phùng Tài Tuấn la mắng, hắn thanh này bài không nhỏ, là lật gấp 27 điểm. Thế nhưng là nhà cái lại càng lớn, 9 điểm thông sát toàn trường. Gặp Hoàng Miện trước mặt bài còn che kín, nhà cái cười nói, tiểu tử, cái này lại không phải trá kim hoa. Bài 3 lá, không có buồn bực, mau nhìn bài, tiểu Hoàng, nhìn bài nha. Phùng Tài Tuấn cũng thúc giục nói, Hoàng Miện tay khẽ run, chậm rãi đưa về phía kia mấy chương bài poker. Mà nhìn xem hắn động tác Phùng Tài Tuấn, trong lòng cũng là thở dài trong lòng một tiếng. Kỳ thật Phùng Tài Tuấn tửu lượng rất là không tệ. Rốt cuộc tại Lương Sơn trên chân hắn tam giáo cửu lưu bằng hữu không ít. Đụng rượu tán gẫu đại sơn cơ hồ là mỗi ngày môn bắt buộc. Cho nên trước đó tại KTV hắn cũng chụp lấy lượng đâu. Cuối cùng kia một phen cuồng thổ. Cũng là trộm đạo móc yết hầu kết quả. Đây chính là Trần Tấn an bài hắn làm sự tình. Để hắn đem Hoàng Miện đưa đến sòng bạc. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn đánh cược mấy cái. Liền ngay cả tiền đều là Trần Tấn cho hắn. Liên quan tới Hoàng Miện sự tình. Bởi vì bản thân hắn cũng không có giấu giếm cái gì. Mà lại hắn còn chủ động chào hỏi qua phụ cận mấy nhà cửa hàng đồng sự. Để mọi người nếu là mua ra chế phẩm, nhớ kỹ chiếu cố cha mẹ của hắn quầy hàng. Cho nên mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít hiểu rõ. Phùng Tài Tuấn đối với Trần Tấn an bài như vậy dụng ý cũng lòng dạ biết rõ. Mặc dù lo lắng, lại cũng chỉ có thể làm ra đi. Thế là đến giờ này khắc này, nhìn thấy Hoàng Miện muốn bắt bài, hắn cũng có chút băn khoăn. Thật vất vả có cái đồ đệ thật tâm thật ý quản hắn gọi sư phó. Đối với hắn tất cả an bài cùng mệnh lệnh đều cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Mặc dù thời gian còn thiếu, nhưng hắn xác thực rất xem trọng Hoàng Miện. Rốt cuộc Hoàng Miện bình thường cùng hộ khách chủ thuê nhà gọi điện thoại thuật tốc độ tiến bộ. Nhanh chóng, mấy người bọn hắn kẻ già đời đều nhất trí cho rằng Hoàng Miện tiềm lực là không thể hạn lượng. Nhưng mà cái này vô khả hạn lượng tiềm lực, nói không chừng liền bị mình tự tay hủy đi. chỉ gặp Hoàng Miện cầm lên bài poker, căn bản cũng không như bình thường đổ đồ như thế. Lưu cuối cùng một chương bài bóp bài, hay là mỗi một chương đều bóp bài, mà là thoải mái trực tiếp tất cả đều mở ra ném vào trên bàn. Phùng Tài Tuấn một chút nhìn sang coi như xảy ra chút số. Ta dựa vào 45.678. Châu Châu, Tiểu Hoàng, ngươi có thể a? Hắn cười lớn, trong lòng lại càng thêm bất đắc dĩ. Quả nhiên, thắng ngay từ trận đầu về sau Hoàng Miện, trước đó biểu hiện ra trần trờ cùng hoảng sợ một nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy. Thay vào đó, chỉ có kiên định, bồi thường tiền, Hoàng Miện hướng nhà cái nói. Nhà cái xem xét, cực kỳ sảng khoái bồi cho hắn, bởi vì hắn là 9.4 lần ăn Phùng Tài Tuấn hơn 8.000 khối. Hoàng Miện lúc này mới 800 khối gấp 5 lần, 4.000 khối mà thôi, coi như nhà cái còn kiếm hơn 4.000, cầm tới tiền về sau. Hoàng Miện nghiêm túc đếm kim ngạch, sau đó híp híp mắt, trực tiếp ấn xuống đi 1.000 khối. Phùng Tài Tuấn lần này không có nạp đầu to, cũng đem kim ngạch giảm bớt đến 1.000 khối. Nha, nguyên lai vừa rồi chỉ là thăm dò sâu cạn nha. Nhà cái lộ ra thật cao hứng, tiếp tục tẩy bài chia bài. Sau đó Hoàng Miện lại bắt đầu bắt đồng dạng biểu diễn. Liên tiếp mười mấy thanh, tất cả hắn cầm tới bài, chí ít đều tại 7 giờ gấp bội trở lên. Vẻn vẹn không đầy nửa canh giờ, hắn liền thắng gần 3 vạn khối. Chỉ bất quá bởi vì Phùng Tài Tuấn vận khí xác thực chẳng ra sao cả. Cơ hồ mỗi một chiếc đều chỉ có 1-2 điểm, hoặc là dứt khoát không điểm số, bị nhà cái giết đến không chừa mảnh giáp. Bất quá cuối cùng tính toán, Hoàng Miện chẳng những đã giúp hắn thắng trở về lúc trước thua trận hơn 1 vạn, còn ngược lại thắng mấy ngàn khối. Tới tới tới, Tiểu Hoàng hút thuốc, Phùng Tài Tuấn tươi cười rạng rỡ trực tiếp lấp điếu thuốc đến Hoàng Miện miệng bên trong, còn hai tay giúp hắn đốt. Mà lúc này Hoàng Miện cũng không còn giống trước đó như vậy thẳng thắn, biến thành cùng những người khác đồng dạng, đem bài đặt ở trong tay bóp lấy. Ván này, Phùng Tài Tuấn bài đã sớm nhìn qua, là 8 điểm lật gấp 3 bài, cho nên hắn cũng đang ngó chừng Hoàng Miện động tác. Chỉ gặp Hoàng Miện trước 4 lá bài tất cả đều là đầu người, cũng chính là gì, quy, ca tiêu bài. Chỉ cần cuối cùng chương này cũng là đầu người, liền có thể tạo thành lật gấp 7 đặc thù tổ hợp ngũ hoa. Nhìn tình cảnh này, bên người cái khác đổ đồ cũng không nhịn được góp qua đầu nhìn lại. Theo Hoàng Miện động tác tiến hành, lộ ra ngoài lại không phải mang khung đầu người, mà là 4 sắp xếp màu sắc. Ai, đám người cùng nhau phát ra thở dài một tiếng. Muốn bắt ngũ hoa, đúng là quá khó khăn. Phùng Tài Tuấn lại hô, Tiểu Hoàng, là nam nhân liền chống đi tới, 10 cũng coi như tiêu. Hoàng Miện gật gật đầu, bắt đầu dọc đẩy đi xuống đi. Một tơ một hào tìm tòi chân tướng, nhảy một viên, nhảy một viên, nhảy một viên. Phùng Tài Tuấn dắt cuống họng hô hào. Ngay tại sắp công bố trong nháy mắt, Hoàng Miện nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía trong tay bài poker đột nhiên thổi ngụm khí, sau đó lập tức đã kéo xuống che chắn bài. Ha ha ha, đụng tới. Phùng Tài Tuấn lập tức cười lớn, mà Hoàng Miện cũng đem bài lắc tại trên mặt bàn. Cuối cùng một chương chính là 10, cũng liền hợp thành ngũ hoa. Hô, Hoàng Miện thường là thở hắt ra, nhìn xem nhà cái, đại lý thanh niên tóc dài sắc mặt rất khó nhìn. Kỳ thật sớm tại Hoàng Miện còn tại bóp bài lúc, hắn liền nhìn qua lá bài tẩy của mình. Không châu, đơn như thế một thanh bài, một môn 1.000 khối tiền đặt cược. Phùng Tài Tuấn 8 giờ gấp 3 phải bồi thường 3.000. Tăng thêm Hoàng Miện ngũ hoa gấp 7 phải bồi thường 7.000. Hết thảy 1 vạn khối. Cảm ơn A, A Vượng. Phùng Tài Tuấn đem nhà cái A Vượng vung tới một sấp tiền mặt đặt ở trong tay vỗ. được không đắc ý, nhưng là Hoàng Miện lại phát hiện cái kia gọi là A Vượng nhà cái. Tẩy bài thời điểm khóe miệng cũng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiếu dung. Chớp mắt là qua, hắn liếm môi một cái, tiến đến Phùng Tài Tuấn bên tai nói. Sư phó, người hôm nay thật muốn thắng tiền, một hồi dựa theo ta nói phương pháp áp. Tốt, Phùng Tài Tuấn lập tức đồng ý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN